Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96. Thằng ngốc mới đi mở vé rút thăm trúng thưởng. Tác giả: Bách Đường. Edit: Cao Rurit. Sau khi Lạc nói xong, trong phòng yên tĩnh không còn tiếng động, chỉ có thể mơ hồ nghe được tiếng hít thở trở nên khi có khi không của Tiêu Lam. Cùng với tiếng hít thở của Lạc ngụy trang ra, tần suất không hề biến hóa. Hô hấp bọn họ giao chiến, tựa như muốn hòa hợp thành một thể. Mặt Lạc giờ phút này cách Tiêu Lam cực gần, ngũ quan không hề tì vết chiếm cứ toàn bộ tầm mắt Tiêu Lam. Cậu có thể dễ dàng thấy rõ trong con ngươi màu vàng nhạt của Lạc chiếu rọi ra chính mình. Đôi mắt chừng đến mở to, biểu tình cứng đờ. Thoạt nhìn quả thực ngu muốn xỉu. Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy. Chuông cảnh báo trong đầu Tiêu Lam rung vang. Trực giác với nguy hiểm đến từ bản năng nói với cậu. Cứ tiếp tục như vậy, có khả năng sẽ phát sinh chuyện gì làm điên đảo nhận chi của cậu mất. Cậu duỗi tay chống lên bả vai Lạc một phen, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Tiếp theo, cậu từ khe hở có vài phần chật vật mà lăn ra. Bước chân nhanh như bay mà chạy về phòng ngủ của mình. Tôi. Hôm nay ở sân huấn luyện chiến đấu lâu quá cảm thấy hơi mệt á nên giờ siêu cấp buồn ngủ luôn thôi không nói chuyện nữa nha bye bye. Một xíu tạm dừng cũng không có mà nói xong câu đó. Tiêu Lam trực tiếp chui vào phòng mình. Trở tay đóng cửa lại. Hộc. Tiêu Lam dựa vào sau cửa há mồm thở dốc, có loại ảo giác thoát hiệp khỏi miệng cọp. Một hơi cậu còn chưa kịp xuyễn sạch sẽ, đầu bên kia cánh cửa lại truyền đến giọng nói không nhanh không chậm của Lạc. Cần tôi giúp ngài mát xa không? Tiên sinh, không cần, Tiêu Lam run một cái, nhanh chóng trả lời. Vậy, tôi cùng ngài nói một câu ngủ ngon trước. Ngữ khí của Lạc vẫn giống như trước đây. Nghe không ra bất luận khác thường gì. Ngủ ngon. Tiêu Lam dựa vào bản năng trả lời. Kỳ quái. Hôm nay cậu đây là có chuyện gì? Rõ ràng tình huống ở phó bản. Dựa vào Lạc đến càng gần cũng có kia mà. Gương mặt kia của Lạc không phải cậu đã nhìn vài tháng rồi sao? Sao hôm nay lại cảm thấy không giống trước chứ? Nghĩ tới nghĩ lui tìm không thấy đáp án. Tiêu Lam dứt khoát trực tiếp đem nguyên nhân quy kết thành di chứng sau khi nghe xong chuyện cũ của Kỳ Ninh để lại. Rốt cuộc Phật nói nhân sinh có 7 khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc. Chuyện của Kỳ Ninh đã chiếm hơn phân nửa. Còn là một câu chuyện tình yêu. Sống, già, bệnh, chết. Gặp phải những điều mình ghét, yêu mà phải chia xa, muốn mà không có được. Xem ra, sau này vẫn là nên bớt nghe người ta kể chuyện đánh nhau nhiều vào đi. Đánh nhau tốt, đánh nhau hữu ích thể xác và khỏe mạnh tinh thần. Đánh nhau làm con người sống lâu trăm tuổi. Tiêu Lam nằm liệt trên giường, trong đầu đều là day dối. Chung quy cảm thấy cà phê hôm nay quá có uy lực. Đêm nay có lẽ phải mất ngủ. Một bên khác chỉ cách cánh cửa. Nhìn cửa đóng lại cách đó không xa. Khóe miệng Lạc vẫn treo lên nụ cười mỉm yêu nhã khéo léo như cũ. Trong mắt lại lập lòe ánh sáng chuyển động màu vàng kim. Ý vị không rõ. Hắn tắt đèn trần trong phòng sinh hoạt đi. Ngồi trở lại sofa. Lạc dùng âm lượng chỉ có chính mình có thể nghe được nhẹ giọng nỉ non. Ngài có thể tận tình mà chạy trốn, tiên sinh, nhưng sinh mệnh của ngài vĩnh viễn có một bộ phận của tôi. Trong nhà một mảnh hắc ám, con ngươi vàng kim của kẻ đi săn đang kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi con mồi sớm đã tiến vào lưới của hắn khi nào mới có thể nhận thấy được chân tướng. Rằng sớm đã chẳng còn cách nào thoát khỏi. Chúc ngài có một giấc mộng đẹp, tiên sinh, buổi sáng hôm sau. Tiêu Lam rời giường, sau khi xấu hổ mà lại không mất lễ phép chào hỏi Lạc xong. Bèn trực tiếp chạy ra khỏi phòng đi thẳng đến sân huấn luyện. Tiêu Lam có vài phần hoảng hốt mà đứng trước cửa sân huấn luyện. Sân huấn luyện hôm nay bộ dáng bận rộn như trước giờ. Các người chơi ra vào đều nện bước vội vàng, sắc mặt nghiêm túc. Cậu rất nhanh liền lựa chọn một phòng huấn luyện. Một đầu chui vào bắt đầu điên cuồng mà huấn luyện lên. Lúc này, đối thủ là một thích khách. Hắn mặc áo đen che mặt, cầm trong tay đoàn đao. Động tác xuống tay lưu loát. Mỗi một chiêu đều nhanh chóng lại tàn nhẫn công kích về phía vị trí yếu hại của Tiêu Lam. Nếu chỉ một chút không chú ý, trong nháy mắt sẽ chết dưới đao của hắn. Chiến đấu như vậy yêu cầu Tiêu Lam hết sức chăm chú ứng đối. Vừa lúc làm cậu không còn tâm tư dư thừa để tự hỏi những chuyện khác. Trong chiến đấu cường độ cao, Tiêu Lam một lần lại một lần mà hồi hồi giữa sinh và tử. Thần kinh căng thẳng đến cực hạn, trên người không ngừng xuất hiện miệng vết thương lớn lớn bé bé. Đồng thời xương của Dalit cũng ở trong tay cậu càng ngày càng thuận tay. Chiến đấu làm cậu cảm thấy cả người vui sướng đến cực điểm. Cảm xúc rối rắm trong lòng cũng tiêu tán không thấy đâu nữa. Lưỡi đao xương chém ra, một đao cắt đứt yết hầu của đối phương. Cùng thời khắc đó, đoạn đao của đối phương cũng cắm vào ngực Tiêu Lam. Một lần này, hai người đồng quy vu tận. Thân thể Tiêu Lam chậm rãi ngã xuống đất. Miệng vết thương trên người sau chiến đấu chấm dứt bắt đầu tự động chữa trị. Hoàn cảnh xung quanh cũng dần dần khôi phục. Lúc này cậu nghe được âm thanh của hệ thống. Bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi. Bạn đạt được thằng ngốc mới đi mở vé rút thăm trúng thưởng. Kỹ năng thoạt nhìn bãi công của cậu rốt cuộc rớt đạo cụ mới cho cậu rồi. Thật là đáng mừng làm sao. Nhưng mà này là cái gì? Sao tên nó mang theo một luồng hơi thở trào phúng vậy? Tiêu Lam nhìn sang chỗ đạo cụ xuất hiện tên. Thằng ngốc mới đi mở vé rút thăm trúng thưởng. Đạo cụ cao cấp, đã trói định năng lực. Cào vé trúng thưởng, tham gia một lần rút thăm trúng thưởng, thuyết minh. Từ khi tôi tham gia rút thăm trúng thưởng, nhà không có, xe không có, tiền tiết kiệm cũng không có. Đây căn bản chính là lừa dối. Đã từng tham dự rút thăm trúng thưởng, một nhân sĩ không biết tên nói thế. Chỉ bằng cái thuyết minh này, người bình thường ai mẹ nó muốn mở thứ này ra chứ? Nhưng đọc được nội dung thuyết minh này, Tiêu Lam đột nhiên có một ý tưởng lớn mật. Nếu thoạt nhìn càng cào càng nghèo, như vậy có phải thuyết minh cậu có thể dùng thứ này đạt được giá trị bần cùng hay không? Cậu đã nghèo thành như vậy, còn có kẻ lừa đảo nào có thể lay động được cậu? Nghèo từ trong lòng sinh ra gan lớn, Tiêu Lam duỗi tay cào vé rút thăm trúng thưởng này. Đồ ngốc mi bị lừa rồi, mất đi quan hệ nhân quả liên quan với tài phú giá trị 1000 V kép. Tích, kiểm tra đo lường được người chơi Tiêu Lam không có nhà. Tích, kiểm tra đo lường được người chơi Tiêu Lam không có xe. Tích, kiểm tra đo lường được người chơi Tiêu Lam không có tiền tiết kiệm. Tích, kiểm tra đo lường được người chơi Tiêu Lam không có đạo cụ đáng giá. Hệ thống tựa hồ lâm vào trầm mặc. Loại người chơi nghèo đến không thể nào xuống tay này thật đúng là hiếm thấy. Sau một lát trầm mặc, hệ thống tiếp tục nhắc nhở, giá trị bần cùng tăng 1000 vạn. Đây là một bước nhỏ của bần cùng, nhưng lại là một bước lớn của Tiêu Lam. Đạt được bắp giảm trí, NPC trong trò chơi đánh giá trí lực của bạn hạ thấp 20. Hiệu lực khi người chơi tiến vào màn chơi tiếp theo, hiệu lực toàn bộ màn chơi. Tiêu Lam, tuy rằng đạt được giá trị bần cùng, nhưng cảm giác chính mình đã bị trào phúng toàn phương vị đủ góc chết là chuyện như thế nào? Mẹ, trò chơi rác rưởi sớm hay muộn cũng phải đi bán thuốc rào. Thôi, dù sao bắp giảm trí giảm chính là đánh giá của NPC đối với cậu. Cũng không phải khấu trừ đi năng lực tư duy cá nhân cậu. Cùng lắm chính là bị bọn họ coi như đầu óc không xài tốt thôi. Không phải thật sự biến thành choáng váng mà. Vì 1000 V kép giá trị bần cùng. Cảm giác cũng không phải không thể tiếp thu. có 1000 V kép giá trị bần cùng gia nhập, làm Tiêu Lam cảm giác trong thân thể lại nhiều thêm vài phần lực lượng. Kế tiếp hẳn là tiếp tục luyện tập chiến đấu, mới sớm ngày quen được lực đạo bây giờ. Đối chiến lâu như vậy, Tiêu Lam đi ra khỏi phòng huấn luyện, chuẩn bị uống nước thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Cậu bưng một chai thức uống công năng, đang ngồi ở khu nghỉ ngơi ngoài phòng huấn luyện, chậm rãi uống. Lúc này, một người từ bên cạnh gọi lại Tiêu Lam. Cậu cũng là người chơi trung cấp sao? Giọng nói kia trong sáng, mang theo lễ phép gãi đúng chỗ ngứa. Tiêu Lam quay đầu nhìn lại. Đây là một người đàn ông dáng người cao gầy cân xứng. Mặc sơ mi trắng cắt may khéo léo. Tướng mạo vô cùng anh tuấn. Có vài phần khí chất như người mẫu quảng cáo. Đang tươi cười sang sảng sạch sẽ chào hỏi cậu. Nhìn qua là một người rất dễ dàng làm cho người ta thích. Lúc này động tác tứ chi anh ta nhìn qua thật thả lỏng. Không có biểu hiện ra chút lực công kích nào. Tiêu Lam gật gật đầu với anh. Chào anh, xin hỏi có chuyện gì sao? Người nọ cười nói. Chào cậu, tôi là Chu Quang Khải. Gần đây vừa mới thăng cấp đến trung cấp. Muốn tìm một người chơi đối chiến luyện tập một chút. Kết quả vừa lúc thấy được cậu, vì thế liền mạo muội tiến lên quấy rầy. Tiêu Lam cảm thấy luyện tập cùng người chơi cũng không tồi. Cậu còn chưa chiến đấu với người chơi bao giờ đâu. Vì thế gật gật đầu đồng ý, tôi là Tiêu Lam. Đợi lát nữa chúng ta đánh một trận đi. Thấy Tiêu Lam đồng ý, Chu Quang Khải liền thuận thế đến gần Tiêu Lam. Cùng cậu nói chuyện phiếm. Sau khi cậu thăng cấp đến trung cấp cảm giác thế nào? Không sợ cậu chê cười. Lúc ấy tôi chính là luống cuống tay chân hết một trận. Tiêu Lam nghĩ nghĩ. Còn tạm, so với lúc sơ cấp thì nguy hiểm hơn một chút. Trong mắt Chu Quang Khải đúng lúc mang theo một chút khen ngợi. Cậu cũng thật lợi hại. Cậu đều là một mình sao? Tiêu Lam, cũng không phải. Tôi có một đồng đội. Cùng anh ấy ở bên nhau tóm lại là hữu kinh vô hiểm. Chỉ kinh ngạc mà không nguy hiểm. Vẻ mặt Chu Quang Khải kinh ngạc. Hữu kinh vô hiểm. À, chẳng lẽ cậu từng bị thương sao? Tiêu Lam gật gật đầu. Trong mắt Chu Quang Khải hiện lên một chút cảm xúc bất mãn. Đồng đội cậu cũng không bảo vệ cậu đàng hoàng à, sao có thể như vậy? Nói xong, anh ta tự hồ là cảm thấy chính mình có phần giao thiền ngôn thâm. Bổ sung thêm, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói đồng đội cậu không tốt. Tôi chỉ cảm thấy như vậy với cậu thật không công bằng. Cậu đáng giá được bảo vệ tốt hơn nữa. Ngạn ngữ xưa có câu nói, giao thiền chớ nên thâm ngôn. Với ý nghĩa khuyên bảo chúng ta không nên nói lời sâu xa thật lòng trong những mối quan hệ nông cạn và thiền cận. Hầu hết các cuộc khắc khẩu có thể xảy ra khi chúng ta nói những lời không nên nói với những người không quá thân quen. Trong giọng nói tựa hồ có chút cảm giác châm ngòi vi diệu. Tiêu Lam không sao cả. Không sao hết á, dù sao chúng tôi cũng đánh thắng rồi. Lời Chu Quang Khải muốn nói bị đổ ngược trở lại. À, đúng vậy, thắng thì tốt, cậu cũng thật lợi hại. Một lát sau, Chu Quang Khải lại lần nữa treo lên tươi cười. Tôi thật là đau lòng cậu một mình phải đối mặt với những uy hiếp đó. Nếu tôi có thể bảo vệ cho cậu thì tốt rồi. Tiêu Lam không hiểu ra sao mà nhìn anh ta một cái. Gia hỏa này sao cứ quái quái. Cậu được bảo vệ thì có ích lợi gì chớ. Không phải Tiêu Lam khoe khoang. Có bần cùng không thể hạn chế tưởng tượng của tôi và xương của Dalit thêm vào. Trong số người chơi trung cấp có thể đánh hơn cậu đại khái thật sự không có mấy mống. Hơn nữa người này thoạt nhìn, không có cái loại khí chất rụt rè mà cấm dục như Lạc. Cử chỉ cũng không yêu nhã cùng tiến thối thỏa đáng như Lạc. A xùy xìu, sao cậu lại nghĩ sang người Lạc thế này? Mau ngừng lại, Chu Quang Khải phóng nhẹ giọng nói. Cậu đừng nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ rất đơn thuần thưởng thức cậu. Muốn cùng cậu làm bạn bè. Cũng không biết tôi có tư cách này hay không. Nếu đồng đội cậu để ý thì thôi. Tôi không muốn làm cậu cảm thấy khó xử. Ánh mắt anh ta chân thành, giống như thật sự từ đáy lòng thay Tiêu Lam suy xét vậy. Trước đánh qua lại nói, đến đây đi. Tiêu Lam hoàn toàn không có suy xét hàm nghĩa che giấu trong lời nói tinh tế uyển chuyển của đối phương. Đứng dậy đi về hướng phòng huấn luyện. Với cậu mà nói, đây là đối thủ đưa tới cửa. Mới mẻ, trước mắt còn đang tung tăng nhảy nhót. Qua một trận còn sức sống hay không thì không nhất định. Chu Quang Khải, sao tự nhiên có dự cảm điểm xấu vi diệu thế này? Tiêu Lam dẫn đầu tiến vào phòng huấn luyện. Chu Quang Khải theo sát sau đó. Chu Quang Khải đứng giữa sân. Tư thái đĩnh bạt, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui mười phần. Anh ta lộ ra nụ cười ôn hòa với Tiêu Lam. Tới đây, cứ việc buông tay chiến đấu đi. Trong lòng Tiêu Lam vui mừng. Ánh mắt đều sáng ngời thêm vài phần. Thật sao? Biểu cảm này của cậu là chuyện như thế nào? Điểm xấu trong lòng Chu Quang Khải đang khuếch tán. Nhưng anh ta vẫn cứ ổn định. Vẫn duy trì nụ cười mang theo phong độ của mình. Đương nhiên, toàn lực ứng phó mới xem như chiến đấu. Không phải sao? Cùng với lời anh ta nói. Bên cạnh người Chu Quang Khải xuất hiện một vòng nước gợn. Thoạt nhìn đây là phương thức chiến đấu của anh ta. Nước gợn hơi hơi nâng lên anh ta lên. Sau lưng anh ta như mọc thêm hai cánh. Làm anh ta thoạt nhìn mang theo loại hương vị thánh khiết. Anh ta nói chuyện tiêu sái. Xứng với bề ngoài ưu tú cùng tư thái giờ phút này. Thoạt nhìn tràn ngập mị lực. Đáng tiếc anh ta đối diện là một cái chày gỗ hình người tự đi đường hàng thật giá thật. Chỉ thấy trong tay trống rỗng của Tiêu Lam xuất hiện một cây gậy gộc màu trắng. Gậy gộc kia nhìn qua phổ phổ thông thông. Không có chút trang trí nào. Thoạt nhìn giống như là một đạo cụ bình thường nhất. Chu Quang Khải lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn Tiêu Lam không tính toán dùng đạo cụ cao cấp tiếp đón anh ta. Mặt mũi này hẳn là có thể giữ được. Chứ nhỉ, ý niệm trong lòng anh ta còn chưa kịp chuyển xong. Chợt nhìn thấy Tiêu Lam dùng một loại tốc độ làm người nghẹn họng nhìn chân chối nhào về phía anh ta. Gậy màu trắng trong tay giữa không trung chỉ còn lại có một mảnh tàn ảnh màu trắng. Chu Quang Khải vội vàng điều động gợn nước gợn trước mặt hình thành một tấm chắn. Ý đồ chặn lại công kích của Tiêu Lam. Thuẫn bằng nước tuổi thọ chỉ rằng co không đến nửa giây. Liền vỡ thành một mảnh hơi nước dưới sự mạnh mẽ của Tiêu Lam. Động tác Tiêu Lam không ngừng, xương của Dalit mang theo lực đạo không chút nào yếu đi đánh thẳng lên người Chu Quang Khải. Chu Quang Khải cả kinh trong lòng, vội vàng hạ eo xuống một cái. Mượn dùng lực đạo gợn nước nơi lòng bàn chân hiểm hiểm từ dưới gậy của Tiêu Lam chạy thoát. Lại thêm một tiếng, khi Chu Quang Khải quay đầu lại nhìn. Bỗng thấy cây cột sau nơi mà anh ta đứng thẳng trước đó bị một gậy của Tiêu Lam đánh nát. Nhìn qua giống như tượng đất. Bất kham một kích, đây là sức mạnh quái đản gì? Trong lòng Chu Quang Khải đầy khiếp sợ. Nhưng mà rất nhanh anh ta không kịp khiếp sợ tiếp. Bởi vì Tiêu Lam đã múa may gậy gộc lại lần nữa đánh tới anh ta. Chu Quang Khải đang muốn lại lần nữa chạy trốn. Nhưng mà vừa phân tâm trong nháy mắt kia. Anh ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tránh né. Vào lúc anh ta vừa mới nghiêng người đi, gậy của Tiêu Lam cũng đã vững chắc rơi xuống trên người anh ta. Trực tiếp đem anh ta quất bay ra ngoài. Rầm, Chu Quang Khải giống như là một quả bóng chày bị đánh trúng. Thẳng tắp bay ra vài mét, cuối cùng hung hăng mà đụng vào một vách tường khác đầu kia phòng huấn luyện. Thân thể anh ta theo vách tường vô lực chảy xuống. Trong nháy mắt bị đánh trúng, Chu Quang Khải phảng phất như thấy được sao trời xa xôi. Nhìn thấy huyền bí vũ trụ khởi nguyên và sự xuất hiện của sinh mệnh. Gia hỏa này là luyện đà cầu bổng pháp. Sao? Đà cầu bổng pháp, gia gâu bang pha, là thần công chấn bang của cái bang. Thường dùng chung với bảo vật chấn bang là đà cầu bổng. Mà đả cầu bổng nghĩa là gậy đánh chó. Khụ, Tiêu Lam bần cùng dùng skill này quá hợp rồi. Chu Quang Khải ngã trên mặt đất, cảm giác tứ chi mình đều đã tách liên hệ khỏi đại não. Anh ta là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể muốn luận bàn cùng Tiêu Lam. Nói chuyện phiếm không ngon sao? Hẹn ăn cơm không vui sao? Sau này không bao giờ dùng tạo hình soái khí khi chiến đấu của mình trêu người nữa. Chu Quang Khải quay đầu nhìn về phía Tiêu Lam. Kỳ vọng từ trên mặt đối phương nhìn đến thần sắc xin lỗi. Sau đó mượn cơ hội lại kéo gần một chút quan hệ. Kết quả lại thấy được một màn làm lá gan anh ta muốn nứt ra. Tiêu Lam thế nhưng đang theo cậu xông tới. Gậy gộc trên tay lại một lần nữa nâng lên. Mẹ nó, cậu còn chút xíu tâm đồng tình nào hay không? Giờ phút này Chu Quang Khải rõ ràng mà cảm nhận được cái gì gọi là một gậy này của tôi đi xuống anh có khả năng sẽ chết. Dừng dừng dừng, tôi nhận thua, tôi nhận thua. Chu Quang Khải vội vàng nói. Anh ta sợ nói chậm đi một chút. Chính mình thật sự sẽ bị đánh thành một bãi bùn lầy. Tiêu Lam có chút tiếc nuối mà thu hồi vũ khí. Kỳ thật cậu vẫn là lưu thủ. Không chuyển sang hình thái. Nhận. Bằng không Chu Quang Khải trực tiếp đã bị cậu cắt thành hai nửa. Hơn nữa cậu còn thu hồi ngọn lửa Dalit rồi cơ. Cậu nhìn Chu Quang Khải. Gia hỏa này tựa hồ cũng không phải loại hình cận chiến. Thân thể yếu ớt như vậy. Hầy, không tận hứng gì hết trơn. Chu Quang Khải nhìn biểu cảm tiếc nuối của Tiêu Lam mà sắp hộc máu. Đại ca cậu đang tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối chưa tìm được cơ hội đánh chết tôi sao? Tiếp theo Tiêu Lam vẫy vẫy tay với Chu Quang Khải. Được biết anh thật cao hứng. Chúng ta sau này có cơ hội lại đánh nhé. Bye bye. Nói xong, cậu xoay người hướng tới cửa phòng huấn luyện. Chu Quang Khải nỗ lực trưng ra mỉm cười. Tạm biệt, cậu. Thật là lợi hại. Tôi thật hâm mộ cậu. Có thể chỉ dạy tôi không? Tiêu Lam tổng kết một chút kinh nghiệm của mình. Gà thì đi luyện thôi. Sau khi bóng dáng Tiêu Lam biến mất, Chu Quang Khải nằm dưới đất sốt cuộc nhịn không được hộc ra một ngụm máu già. Ai muốn gặp lại cậu? Không gặp, không bao giờ muốn gặp. Còn có cái gì gọi là gà thì đi luyện thôi. Cậu là ở trào phúng tôi sao? Anh ta bi phẫn lấy ra đạo cụ liên lạc. Sau khi đối phương bắt máy thì khóc lóc kể lể. Ông chủ, gia hỏa này mẹ nó là đồ gia súc. Căn bản là cua không nổi. Mẹ nó, thoạt nhìn là cái loại sẽ độc thân cả đời á. Tôi đã bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Tôi muốn xin trị liệu trong lòng. Phụt, dưới bi phẫn đan sen. Chu Quang Khải lại hộc ra một ngụm máu. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lão đại luân hồi đối diện một câu cũng chưa kịp nói. Xem đi, đánh đàn em nhà y thành cái dạng gì. Bộ dáng máu me đầy mặt như này. Thảm à nha, hết chương 96. Lời editor, mấy chữ, vi diệu, xuất hiện trong này là tác giả dùng và mình để luôn nha. Không phải mình cố ý để vào đâu. Không biết sao chương này tự nhiên dùng vài chữ. Làm mình cũng thấy vi diệu. Cách chương.